Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 103, cua độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm Thành Vĩnh thứ 10, khoảng thời gian trước và sau Trung Thu cũng là những năm tháng Minh Vân Kiến còn ở trong cung làm hoàng tử. Chưa được phong vương rời cung khoảng thời gian mà tai họa xảy ra nhiều nhất trong ngày lễ Trung Thu. Hoàng gia có đến mười mấy huynh đệ tỉ muội. Minh Vân Kiến là người nhỏ tuổi nhất, bởi những phi tần từng lần lượt sinh hạ hoàng tử công chúa trước đó dần dần lớn tuổi. Sắc đẹp phai tàn, đến khi Minh Cảnh Đế ngoài 40 mới lần cuối mở khoa tuyển tú. Mẫu phi của Minh Vân Kiến được chọn, vì nàng có nhan sắc xuất chúng, lại giỏi tấu khúc, nên được Minh Cảnh Đế sủng ái. Vừa vào cung năm thứ hai liền mang thai Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến cách vị hoàng tử gần nhất trên 7 tuổi, là tiểu đệ trong đám huynh đệ tỉ muội, cũng là người được Minh Cảnh Đế yêu thương nhất. Tình yêu đó một phần vì mẫu phi của hắn còn trẻ, gia thế tốt, là danh môn thư hương, còn có bối cảnh từ cựu thần, cho nên từ nhỏ đến 6 tuổi, Minh Vân Kiến sống một cuộc đời vô ưu, không hiểu sự lạnh lẽo của hoàng thất, cũng chẳng rõ lòng người hiểm ác. Mỗi khi gặp các huynh trưởng lớn tuổi hơn, hắn luôn chủ động chào hỏi, gọi một tiếng hoàng huynh, còn hỏi thăm chuyện học hành. Thế nhưng chẳng mấy ai đáp lại hắn, ngay cả tiên đế Minh Thiên Tử cũng rất ít trò chuyện với hắn, đa phần là lấy lệ. Trong mắt Minh Vân Kiến khi ấy, hắn có đông huynh đệ tỉ muội, chẳng bao giờ thiếu người bầu bạn. Mẫu phi và phụ hoàng đều yêu thương, ngay cả hoàng hậu người thường nhíu mày lạnh lùng khi thấy hắn cũng phải mỉm cười khen ngợi vài câu. Hắn thật sự vô ưu vô lo. Nhưng về sau, khi Minh Cảnh Đế khởi ý lập thái tử, mọi yên bình mà Minh Vân Kiến tưởng đã lập tức vỡ tan, bị những đợt tranh đấu giữa các hoàng tử và thế lực của họ phá vỡ hoàn toàn. Ngày đó, biểu huynh bên ngoại của mẫu phi vì đắc tội người trong triều mà bị vu cáo. Mẫu phi lòng nóng như lửa đốt, đợi mãi chẳng thấy Minh Cảnh Đế, liền dẫn Minh Vân Kiến đến Càn Chính Thính tìm người, dựa vào sự sủng ái mà phụ hoàng dành cho mẫu tử nàng. Mẫu phi của Minh Vân Kiến chẳng phải lần đầu đến Càn Chính Thính. Minh Cảnh Đế thỉnh thoảng còn thích nàng đến làm nũng, bày ra vẻ ngoan ngoãn dịu dàng. Hôm ấy, tiểu thái giám trực ban muốn lấy lòng mẫu phi Minh Vân Kiến, để thể hiện địa vị tôn quý, liền không thông báo mà cho mẫu tử hắn trực tiếp vào Càn Chính Thính. Khi ấy, bên trong có vài trọng thần đang bàn chuyện lập thái tử. Mẫu phi nghe thấy có tiếng người liền đứng lại, nhưng cũng không lập tức rời đi. Ngôi vị thái tử rơi vào tay ai? Những phi tần có con đều quan tâm. Trong triều, nhiều người muốn lập nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử văn võ song toàn, các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc. Nhưng cũng có tiếng phản đối, vì mẫu thân của nhị hoàng tử là mỹ nhân tiến cống từ nước địch. Tuy là công chúa ngoại quốc, nhưng luôn bị coi là mầm mống tai họa. Minh Cảnh Đế thực lòng không muốn lập nhị hoàng tử. Người hắn ngầm yêu thích chính là ngũ hoàng tử con do hoàng hậu sinh ra. Hoàng hậu là người được chỉ hôn cho Minh Cảnh Đế từ khi còn là hoàng tử. Theo hắn bao năm, sinh ngũ hoàng tử khi đã ngoài 30, là con đích xuất hiện trong hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Ngũ hoàng tử tính tình hiền hòa, không nổi bật nhưng chưa từng phạm sai sót. Nếu được giáo dưỡng tử tế thì tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Minh Vân Kiến theo mẫu phi không nghe được nhiều, bèn âm thầm lui ra, trước khi đi còn dúi ít bạc cho tiểu thái giám ngoài cửa, dặn hắn đừng hé môi chuyện họ từng đến đó. Ý định lập ngũ hoàng tử làm thái tử không lâu sau đã truyền ra ngoài. Nhị hoàng tử vốn được coi là người có khả năng kế vị nhất, công trạng nổi bật, nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng được Minh Cảnh Đế trọng dụng. Tới lúc này hắn mới nhận ra, phụ hoàng chưa từng xem hắn là lựa chọn, chỉ vì hắn là con của công chúa ngoại quốc, mọi nỗ lực của hắn liền bị phủ nhận. Trước đêm Trung Thu, chuyện lập thái tử dâm loan trong triều nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Trưởng tử của Chu Đại Phu vốn là bạn đọc sách của nhị hoàng tử bất mãn với lựa chọn của Minh Cảnh Đế. Bèn uống rượu tiêu sầu cùng nhị hoàng tử. Đêm Trung Thu, Minh Cảnh Đế mời một số trọng thần vào cung ngắm trăng. Thưởng cúp, ăn cua và uống rượu. Năm ấy có một con cua lớn dị thường, nặng đến 8 lượng, càng mở ra có thể che kín cả mặt người. Minh Cảnh Đế đem con cua ấy ban cho ngũ hoàng tử. Khi ấy trong kinh thành đã có tin đồn ngũ hoàng tử là người được chọn làm thái tử. Cho nên mọi người đều dè chừng với con cua này. Minh Vân Kiến tuy không thích ăn cua nhưng chưa từng thấy con nào to như vậy. Vì tò mò nên đã đến trước, nhìn thấy con cua trong lồng hấp quả nhiên to gấp đôi những con khác. Hắn chưa rời đi thì thấy trưởng tử Chu Đại Phu lén lút vào trước, đổ thuốc vào con cua to nhất, rồi lặng lẽ rời đi. Minh Vân Kiến vóc dáng nhỏ bé, đối phương lại không biết võ, nên không phát hiện ra hắn đi theo. Hắn thấy gã kia ném lọ thuốc xuống hồ cá trong ngự hoa viên. Lọ chìm xuống đáy, không để lại dấu vết. Tối đó, ai nấy đều ngạc nhiên. Sao thập nhất hoàng tử vốn không thích cua lại đến bên ngũ hoàng tử? Ngắm nghía con cua mà nói, cua của ngũ ca trông ngon thật, ta muốn đổi ăn với ca ca. Minh Vân Kiến được sủng từ nhỏ, thứ gì thích đều có được. Ngũ hoàng tử dù rất vui mừng khi được ban cua khác người, nhưng cũng hiểu rõ, nếu ăn con cua này, e rằng sẽ bị các phe phái khác coi là mầm họa. Từ đó bị dè chừng hoặc bày mưu hãm hại. Minh Vân Kiến bỗng đưa ra lời đề nghị kia, ngũ hoàng tử liền vui vẻ, nhường cua cho hắn, thuốc độc tẩm trên mai cua. Minh Vân Kiến ăn phần thịt dưới mang, lý ra không đến mức nguy hiểm, nhưng chẳng mấy chốc đầu óc hắn quay cuồng, phun ra máu, ngã vào lòng mẫu phi. Ngũ hoàng tử nhìn thấy hắn vừa ăn một miếng liền đổ máu, sợ đến run tay, nghĩ đến cảnh nếu bản thân ăn con cua ấy thì hậu quả sẽ ra sao. Hạ độc trước mặt hoàng đế, Minh Cảnh Đế đại nộ, phong tỏa hoàng thành, điều tra kỹ càng mới tìm ra thủ phạm là trưởng tử Chu Đại Phu. Kẻ này một mực nhận tội, nói là hành động cá nhân, nhưng vẫn khiến nhị hoàng tử bị liên lụy. May thay Minh Vân Kiến chỉ dính một chút độc, dù trông đáng sợ nhưng không nguy hiểm tính mạng. Mẫu phi vì chuyện đó hận Chu gia thấu xương, ép Minh Cảnh Đế nghiêm trị. Cuối cùng, mặc kệ Chu Đại Phu cầu xin, Minh Cảnh Đế giết trưởng tử Chu gia, triệt để cắt đứt con đường làm thái tử của nhị hoàng tử. Khi Minh Vân Kiến còn chưa khỏi hẳn, ngũ hoàng tử đã được phong làm thái tử Nam Thành Vĩnh. Trong những năm dù Minh Vân Kiến vẫn ở hoàng cung và chưa được phong vương, nhưng chính dịp Trung Thu ấy lại là lúc xảy ra nhiều tai họa nhất trong đời hắn. Hoàng thất có mười mấy huynh đệ tỷ muội, Minh Vân Kiến là út và cũng là người được sủng nhất. Các phi tần trước đã sinh nhiều hoàng tử công chúa rồi thì dần lớn tuổi, sắc phai, khi Minh Cảnh Đế ngoài 40 tuổi vẫn mở tuyển tú. Mẫu phi của Minh Vân Kiến nhờ dung nhan xuất chúng, lại giỏi âm nhạc nên được sủng ái. Vào cung năm thứ hai đã mang thai Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến và người anh gần tuổi nhất cách nhau hơn 7 năm. Là tiểu đệ trong huynh đệ, lại được phụ hoàng chiều chuộng vì mẫu phi xuất thân danh môn thư hương. Từ nhỏ đến 6 tuổi, Minh Vân Kiến sống như cách mạng trong cung, không mảnh gió nơi hoàng thất nào hay sự tranh đấu hậu cung. Trước hắn các anh chị lớn tuổi, hắn đều lịch sự gọi hoàng huynh, hỏi về việc học, nhưng ít ai đáp lại. Ngay cả tiên đế Minh Thiên Tử cũng chỉ đáp lễ. Trong mắt hắn, bản thân có nhiều huynh đệ, mẫu phi và phụ hoàng đều yêu chiều, cả hoàng hậu vốn trịnh trọng cũng phải mỉm cười vài câu, vậy là hắn sung túc vô lo. Nhưng khi phụ hoàng khởi nghĩ lập thái tử, mọi bình yên tưởng như của Minh Vân Kiến bị phá tan bởi thế lực và phe phái giữa các hoàng tử. Chuyện xảy ra khi Mẫu Phi dẫn Minh Vân Kiến đến Càn Chính Thính muốn xin phụ hoàng giải oan cho họ hàng bên ngoài. Do tiểu thái giám cố tình tạo uy quyền, bất chấp quy tắc, cho mẫu tử hắn tự tiện vào cung mà không báo ai. Khi ấy trong thính có bàn chuyện lập thái tử, Mẫu Phi nghe được một số lời bàn luận khẽ dừng chân. Không rời đi ngay, chủ vị thái tử khiến tất cả phi tần có con đều dõi mắt theo. Có âm thanh lập nhị hoàng tử người văn võ song toàn nhưng cũng có phản đối vì có mẫu là công chúa ngoại quốc. Dễ tạo nguy cơ chính trị. Minh Cảnh đế ngầm thiên vị ngũ hoàng tử do hoàng hậu sinh hạ ở tuổi 30 dù không nổi bật nhưng chưa từng sai sót. Nếu được giáo dưỡng tử tế thì đủ tư cách. Minh Vân Kiến nghe ngoài sân, bèn lặng lẽ rút lui, trao chút bạc cho thái giám không tiết lộ chuyện đã thấy. Sau này thông tin lập ngũ hoàng tử thành thái tử truyền khắp triều. Nhị hoàng tử một lần nữa bị loại vì mẹ là ngoại nhân. Đó là lúc Minh Vân Kiến nhận ra, nỗ lực không thể thắng được Định Kiến xuất thân. Trước Trung Thu một đêm, nhị hoàng tử cùng trưởng tử Chu Đại Phu, bạn đọc sách của hắn, uống rượu nên tâm sinh loạn. Đêm đó, Minh Cảnh đế mời vài trọng thần vào cung ngắm trăng, thưởng cúp và ăn cua. Có một con cua lớn bất thường, nặng tới 8 lượng, càng lớn có thể phủ kín mặt người. Ngài ban con cua ấy cho ngũ hoàng tử phong thái tương lai thái tử. Minh Vân Kiến vốn không thích ăn cua nhưng tò mò nên đến xem. Hắn thấy trưởng tử Chu Đại Phu đem thuốc độc tẩm lên con cua đó rồi lặng lẽ bỏ đi. Hành tung bí mật như không ai nhận ra. Buổi tiệc, Minh Vân Kiến đến gần xin đổi cua từ ngũ hoàng tử và đổi ăn. Khi ăn, hắn cảm thấy chóng mặt, nôn ra máu và gục vào lòng Mẫu Phi. Ngũ hoàng tử hoảng hồn, tưởng mình suýt mắc họa. Phụ hoàng tức giận, phong tỏa hoàng thành và bắt kẻ làm độc. Chính là trưởng tử Chu Đại Phu. Lý do là hành động cá nhân dù có quan hệ với nhị hoàng tử. Cuối cùng nhị hoàng tử bị mất quyền làm thái tử. May thay Minh Vân Kiến chỉ dính chút độc, không nguy tính mạng. Mẫu Phi căm hận Chu gia, mở đường khiến phụ hoàng ra tay nghiêm trị, khiến Chu trưởng tử phải chết, khoét sâu khoảng cách giữa nhị hoàng tử và phụ hoàng. Sau khi ngất đi dần hồi phục, ngũ hoàng tử dần nhận được sủng ái và được phong làm thái tử. Cũng nhờ có Minh Vân Kiến từ chối con cua độc đó giúp. Sau bữa tối, Trúc Chiều im lặng lâu, nàng nhìn mảnh mai vỏ cua còn nằm trên bàn. Nhấp một ngụm trà cúc thanh dịu rồi nhìn sang Minh Vân Kiến. Nàng đoán sau đó ra sao? Hắn cười nhẹ, ta chỉ 11 năm sau đó mới biết. Hóa ra tiên đế đã nhìn thấu ta biết con cua có độc nên mới đổi cho ngũ hoàng tử. Tiên đế cho rằng ta nghe được chuyện ngài định lập ngũ hoàng tử, nên dùng mạng mình đánh cược để xin được phần vinh quang cho tương lai cả ta lẫn ngũ hoàng tử rồi sẽ được hưởng ổn định phú quý mà không ai chiếm đoạt. Đôi mắt hắn im lìm, như không có nụ cười. Trúc Chiếu nhìn thấy trong đôi mắt ấy một nỗi cô độc bị hiểu lầm nhưng không ai thật sự nhìn thấu. Không ai hiểu hắn cả. Kể cả Minh Thiên Tử được hắn cứu một mạng cũng chưa bao giờ thực lòng hiểu. Trúc Chiếu nhẩm nhớ lời hắn kể, tự hỏi, tại sao giữa lúc nguy hiểm đó, hắn nửa nguyện nửa dại ăn cua độc, nếu không phải vì xem phụ hoàng là người có thể đoán biết, thì động cơ vì sao? Bữa tiệc Trung Thu hôm đó, dù hắn không ăn nhiều, Trúc Chiếu ăn rất ngon, đặc biệt là vịt giòn da. Minh Vân Kiến cười nói nếu nàng thích, hôm khác có thể gọi phục vụ làm thêm cho nàng. Thi thoảng ăn thì ngon, ăn thường sẽ mất đi hương vị. Trúc Chiếu nghiêng người dựa vào lan can gác lầu, nhìn lên trăng tròn tỏa sáng, đêm không một gợn mây, trăng sáng như sương pha bạc, hương quế lan tỏa trong không gian. Nếu không khí không lạnh, nàng muốn ôm chăn ngủ ngay giữa vườn hoa. Cuối cùng trời khuya, Minh Vân Kiến kéo nàng về tẩm phủ, nhẹ nhàng đắp lại chăn, tay ôm ấm vòng quanh eo nàng. Trúc Chiếu ngủ không tròn, mở mắt nhìn vào mặt hắn dường như nhìn qua vảy gương phảng phất tìm thấy nội tâm hắn. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt, có điều bàn tay buông lỏng chút rồi siết nhẹ hơn. Khoảnh khắc nàng mở miệng hỏi, vậy rốt cuộc lúc đó chàng ăn cua là vì muốn giữ mạng của Nhung Thân Vương, khiến bầu không khí bỗng yên lặng. Sau nửa đêm, gió thu lạnh hơn, hoa huế rơi đầy sân. Lẽ ra là một đêm trung thu viên mãn, thế nhưng cung đình xa cách vẫn đang loạn động. Tiểu hoàng đế bị thích khách ám sát, may thay Kim Môn Quân kịp thời hộ giá, nên tiểu hoàng đế không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, một mũi tên lông đã bắn trúng viên chân châu trên đỉnh giường của hắn, khiến viên châu bị nứt, mũi tên ấy còn tẩm độc. Cách chương